mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 255 chương hòa diễm nữ. Đương, lá mang chảm đánh ở trên người nữ nhân kia, đánh khởi một vài tia hoa lửa, đồng thời phát ra kim thiết nảy ra thanh âm ni, ha ha. Liên điểm ấy tiêu chuẩn công kích, căn bản là không đả thương được ta. Nếu như ngươi chỉ có như vậy tiêu chuẩn, như vậy hiện tại cũng có thể đi tử. Cô gái này nói xong, toàn thân bỗng nhiên dấy lên lửa cháy mạnh, đem thân thể của nàng đốt được đỏ bừng một mảnh. Ở trong ngọn lửa, có vẻ quỷ dị vô cùng. Ngay sau đó, toàn thân cháy hiểu rõ nữ nhân, siêu. Một tiếng, theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian. Cũng đã đi tới Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng rùng mình. Vừa kia một kích mặc dù chưa tính là cực mạnh uy lực, nhưng là không kém, vậy mà chút nào cũng không có thương đến đối phương. Hiển nhiên đối phương mặc trên người lực phòng ngự rất mạnh, năng lượng phục. Hiện tại lại gặp được đối phương hùng hổ trong nháy mắt đi tới trên đỉnh đầu của mình phương. Cảm nhận được kia luồng nóng cháy vô cùng khí tức, sắc mặt nàng biến đổi, vô ý thức khiến cho đằng nhảy bộ, thân thể nhoáng lên giữa, liền theo chỗ cũ nhảy đến một chỗ khác. Đương thân thể của nàng vừa mới vừa ly khai, kia toàn thân hòa diễm nữ nhân trong nháy mắt đem một âm quyền ở tại vừa sở ngốc địa phương. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đại mạo, ngọn lửa kia nữ từ một kích kia, lại là đem mặt đất đánh ra một hố to. Hố nội tất cả đều là cháy đen cùng đỏ rực sắc hỗn tạp tình cảnh. Ninh Tiểu Mỹ đảo hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng may mắn, vừa nếu là chậm nửa nhịp, sợ là sẽ phải rơi vào và chỗ nào mặt đất kết quả giống nhau. Trong lòng càng đáng tiếc, nữ nhân này toàn thân một cháy, lúc trước những thứ ấy dính ở kỳ trên người bao tử liền tất cả đều bị đốt cháy sạch sẽ. Tuyệt không còn lại. Quả nhiên, đối mặt hòa hệ năng lực già, với ta áp chế thực sự quá lớn, Ninh Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác mình ở này trước mặt nữ nhân nhiều lần vấp phải trắc trở. Rất nhiều công kích cũng được một chút cũng không có dụng công. Làm cho nàng tâm tình hơi có vẻ uể oải. A, vậy mà né tránh, hừ, coi như ngươi vận khí tốt. Toàn thân hòa diễm nữ sắc mặt người trở nên lạnh lẽo. Lúc trước thả ra ngoan nói, lại là không có thể thực hiện, nhượng trong lòng nàng rất là khó chịu, càng nghĩ càng giận, nàng này bỗng nhiên giống to một tiếng, lại một lần phóng lên cao, lần này, tốc độ của nàng càng thêm kinh người, chuyển tiền giữa, cũng đã lao ra 100 mét xa địa phương, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt khẽ biến, nhưng đồng thời, trong lòng cũng mọc lên một cỗ hung tàn. Thiên lá chạm thân thể của nàng phi tới không trung, tự chỗ cụ cao tốc chuyển động, trên người lục quang cuồng trướng. Ngay sau đó, vô số xanh biếc ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Này đó xanh biếc quang mang dường như lá cây bàn hình dạng. Số lượng nhiều kinh người, trên dưới tả hữu cũng có, căn bản không chỗ có thể trốn. Cái kia hòa diễm nữ tử càng đứng mũi chịu sào. Bị này một mãnh liệt công kích bao phủ ở bên trong. Sắc mặt nàng đại biến, giơ lên song trưởng che ở mặt mình bộ vị đưa. Vừa mới hoàn thành này động tác, cũng cảm giác được trên người đã trúng vô số hạ công kích. Thân thể của nàng tức thì bị đánh cho không ngừng lui về phía sau. Liên tục không ngừng thật nhỏ lá mang chạm đánh ở hòa diễm nữ trên người. Đem nàng ngọn lửa trên người dập tắt hơn phân nửa. Đợi được vô số lá mang sau khi biến mất, lại vừa nhìn hòa diễm nữ, chỉ thấy nàng toàn thân cao thấp, không một sử không hiện chật vật thái độ, trên người món đó lực phòng ngự rất mạnh năng lượng phục. Cũng xuất hiện một ít phá vết, muốn biết đây chính là nhất kiện quân dụng năng lượng phục. Lực phòng ngự kinh người, bình thường chỉ có quân công nhân tài có thể làm ra nhất kiện. Hào hào hào. Không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy, vậy mà đem ta bước đến trình độ như vậy, hòa diễm nữ lại là tức giận đến cười khởi đến. Chỉ là cười thân tình thập phần dữ tợn, Ninh Tiểu Mỹ vừa thấy đối phương cơ hồ không có thụ cái gì thương. Trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại là thở dài một hơi, ngàn tính vạn tính, không có tính đến đối phương năng lượng phục phòng ngự hạn mức cao nhất. Bất quá thụ này một kích, món đó năng lượng phục hẳn là cũng thừa chịu không nổi ít thứ đại uy lực công kích. Vừa nghĩ tới năng lượng phục, nàng lại không khỏi nghĩ thân trên người mình món này năng lượng phục. Lần trước cứu vớt tinh tộc sau khi trở về, học viện thượng tầng cho nàng đưa tới nhất kiện lực phòng ngự rất mạnh quân dụng năng lượng phục. Này cũng cho nàng ở thi đấu chung, gia tăng rồi một tia sức mạnh, diễm nấu chảy pháo, hỏa diễm nữ bỗng nhiên cao quát một tiếng, trong tay năng lượng vũ khí biến ảo thành một phen pháo khẩu. Sau đó, cuồn cuộn hồng sắc lửa cháy mạnh liền từ trong đó phun dũng ra. Ninh Tiểu Mỹ vừa nhảy lên, dưới thân địa phương liền biến thành một cái biển lửa, nàng thân sắc bất động, nhưng trong lòng thì cả kinh, nữ nhân này đích thực lực thật đúng là không cho coi khinh. Không hổ là đến từ dị vị diện nhân vật thiên tài. Vừa ra tay, đều là loại uy lực này cực đại công kích thủ đoạn. Bất quá sau đó, nàng liền ngưng trọng, bởi vì một đoàn thật lớn lửa cháy mạnh dường như đạn pháo bình thường ầm tới trước mặt nàng. Trước người lục sắc quang thuẫn nhoáng lên dưới, nới rộng ra vài lần, chắn này đoàn lửa cháy mạnh phía trước, thình thịch, tấm chắn trên xuất hiện toái vết, mặt trên quang vựng toàn bộ biến mất, cuối biến thành một cái nhẫn, từ không trung rớt xuống, bị Ninh Tiểu Mỹ một phen tiếp được trong tay. Mà kia lửa cháy mạnh, lại vẫn bị cản xuống, nhượng Ninh Tiểu Mỹ lui về phía sau đồng thời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt đặt ở trong tay nhẫn thượng, chiếc nhẫn này vốn là năng lượng vũ khí, biến ảo các loại hình thái hậu, liên hội cứng rắn dị thường, tăng lực công kích, chỉ là đối với nàng hiện tại thực lực như vậy đến nói, lại là đã tác dụng không lớn, nếu bàn về lực công kích. Nàng tu tập một ít bí kỹ còn mạnh hơn quá điều này có thể lượng vũ khí ra chỉ kia điểm công kích. Uy lực, bởi vậy cái này năng lượng vũ khí liền có vẻ có chút yếu khởi đến. Đem kỳ khí chi không cần, lại cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá đem kỳ trở thành tấm chắn tới sử dụng, tựa hồ càng có thể hiện ra giá trị của nó. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía trong giới chỉ rót vào một ít năng lượng qua đi. Cái này năng lượng vũ khí lại ở trước người một lần nữa biến thành một tấm chắn bộ dáng. Quang mang như trước, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người cũng thụ ta một kích. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên phi tới không trung. Sắc mặt nghiêm nghị, trước người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đóa màu lam nụ hoa. Này là hoàn toàn do năng lượng thành phần. Ngay sau đó, này nụ hoa bỗng nhiên bể ra. Hóa thành vô số màu lam mưa hoa, hướng phía đối diện viêm diễm nữ bắn nhanh mà đi, hỏa diễm nữ tựa hồ biết này công kích không thể đón đỡ. Trên người hỏa diễm cuồng trướng, càng há mồm phun ra một đoàn mãnh liệt đại hỏa cùng đối diện bay tới mưa hoa chống đỡ. Trong lúc nhất thời, trên trời hồng lam quang mang lóe ra không ngừng, trong lúc nhất thời lam quang cường thịnh, một lát nữa, lại là hồng quang tăng mạnh. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho không thích hợp lạc hồ, lại là ai cũng không có thể không biết làm sao được ai. Quang cháo bên ngoài, những thứ ấy xem này thi đấu các lộ tinh anh, cũng là kích động không thôi. Tựa hồ như vậy chiến đấu, khơi dậy bọn họ trong lòng nhiệt huyết, thậm chí có người hô to lên, đối một phương cố lên trợ uy, Ninh Tiểu Mỹ cùng đối phương chiến đấu gần nửa giờ, mắt thấy tiếp qua không lâu. Thời gian sẽ phải tới, khi đó, song phương không nữa phân ra thắng bại lời, song phương đô hội bị phán vì thất bại, không còn có tham gia tiếp theo luân cơ hội. Vừa thấy tình hình này, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi bình tĩnh lại, nàng tâm niệm vừa động, chỉ thấy được xung quanh mặt đất một chút run động, ngay sau đó, tảng lớn màu lam cự hoa theo dưới nền đất dưới mọc ra. Chúng nó số lượng thực sự quá nhiều. Vậy mà này quang cháo nội tắc được tràn đầy được, có vẻ chen chúc dị thường, thành lục lam giao nhau cành, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đối diện ngọn lửa kia nữ hiển nhiên không có dự liệu được đối thủ còn có như vậy nhất chiêu chuẩn. Bị ở sau, nàng càng liên cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị vô số cần phải mạn bao phủ, theo này đó hoa hải trong, không ngừng truyền đến cắn xé, quạt, phun độc thanh âm, hiển nhiên đàn hoa đang tiến hành vây công. Quang tráo bên ngoài, những thứ ấy tinh anh thấy ở đây chiến như vậy một thời gian dài. Cũng không có phân ra thắng bại, bọn họ đã thấy có chút không có hưng chí, đang muốn chuẩn bị ly khai, nhưng bỗng nhiên vừa thấy cảnh này, lại một chút một lần nữa phát lên hứng thú, muốn tiếp tục xem tiếp. Ninh Tiểu Mỹ cũng thở nhẹ một hơi, chính mình mai phục hạ loại thủ đoạn này, ở đối phương bất ngờ không kịp đề phòng dưới, tất nhiên có thể tạo thành đáng sợ công kích, bị vây ẩu đến chết cũng không phải là không thể được. Đối với lần này, nàng vẫn có kỳ phần tin tưởng, lúc trước gặp được không ít cường địch, đều là dùng thủ đoạn như vậy đem đối thủ vây công tử. Ngay nàng tự đắc ý mãn, chủ hòa đối thủ chết chắc rồi thời gian, bỗng nhiên, phía trước ánh lửa nổi lên, tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tại đây đạo hỏa quang trong bị đốt. Thành cho tàn, nhiều hơn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa lại là sợ hãi này đó hỏa diễm. Vậy mà bản năng sau này phương chạy trốn, Ninh Tiểu Mỹ vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, nữ nhân kia mệnh thật đúng là đại, như vậy đô giết không chết, lại vừa nhìn trong ánh lửa đạo nhân ảnh kia, phát hiện đối phương cũng không là lông tơ vô thương, chỉ thấy kỳ toàn thân đô ở tắm máu, hơn nữa thở hồng hộc. Hiển nhiên lúc trước đàn hoa công kích, cấp người này tạo thành thương tổn không nhỏ, người cư nhiên dám đem ta bị thương thành như vậy, không thể tha thứ, hỏa diễm nữ giống to hơn nói, nàng ở trong tộc thân phận tôn quý, từ nhỏ thiên tư tuyệt đỉnh, ngạo thị đông tộc, chưa từng thụ quá đả kích như vậy, hỏa diễm nữ bay trên trời giữa không trung, toàn thân thiêu đốt lửa cháy mạnh, dường như là từ trong hỏa diễm mới sinh yêu linh. Ngọn lửa trên người càng không ngừng rừng rực, cuối cùng lại là chuyển thành đỏ đậm vẻ, vừa nhìn chính là đáng sợ cực kỳ hòa diễm mani vừa thấy cảnh này. Ninh Tiểu Mỹ cũng không thể lại bảo trì chấn định, trên bầu trời kia nóng rực dị thường nhiệt độ cao, lệnh nàng đáy lòng bất an, chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, bên cạnh bốn phía rất nhanh toát ra sổ mặt cần phải một tấm chắn. Mỗi mặt tấm chắn đều là thật lớn vô cùng. Đem nàng bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng tất cả đều hội tụ qua đây. Vậy ở bên ngoài, hình thành lại một đạo phòng ngự. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới bố trí hảo này đó. Liền cảm giác phía trước một trận lắc lư, còn có cự hưởng tiếng. Nàng biết đây là nữ nhân kia ở phát động công kích. Trên bầu trời, hỏa diễm nữ giống như chỉ rồng phun lửa bàn. Thân thể của nàng cất cao vài lần, ngụm lớn hấp khí, đem cái bụng trống được tròn vo. Sau đó một phun, tảng lớn dung nham theo của nàng trong miệng phun dũng ra. Này đó dung nham bình thường hỏa diễm, là nàng bình thường nén tích lũy trong cơ thể. Mỗi một lũ đô thập phần chân quý, hơn nữa nóng cháy vô cùng, uy lực cực đại, cơ hồ có thể đốt hủy tất cả. Ầm ầm. Tất cả hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đều bị bao phủ ở trong ngọn lửa. Chúng nó giãy giụa khởi đến, cười run rẩy hết cả người, thậm chí là chui vào đến dưới nền đất, đô không hề tác dụng, những thứ ấy hỏa diễm dường như là phụ cốt chi giói. Lại là thế nào cũng không cách nào dập tắt dụng, những thứ ấy cần phải mộc lá chắn càng tại đây một chút dung nham bình thường trong hỏa diễm bị tan. Dã. Lại là chút nào tác dụng cũng không có đưa đến, liền tất cả đều nghiền nát. Hết chương.